toàn chức nghệ thuật gia. Chương 346, ảnh đế cầu. Gocchuyenaudio.com. Mà theo thời gian lưu truyền, tinh mang bên này đã là chuẩn bị hồi lâu tân điện ảnh Hachiko, rốt cục nghênh đón action. Thời gian ngày này vừa lúc là ngày 1 tháng 3, Inhi cầu tự gả cưới nạp thải bắt đầu làm việc kỳ an táng xuất hành cầu phúc chồng. Mở máy thật thích hợp, đạo diễn vẫn là Dịch Thành Công, sản xuất đại quản gia vẫn là Trầm Thanh. Nếu như không có đặc thù lý do, Lâm Nguyên cũng không tính thay đổi đoàn kịch hạch tâm chủ sáng nhân tuyển. Hắn cái này hạch tâm biên kịch hay lại là trước sau như một khiêm tốn. Mở máy lên tiếng hắn không có đi lên nói nhảm, giao cho đạo diễn cùng sản xuất, mình thì là cùng đã lâu không gặp nam cực chơi đùa giải đố trò chơi. Cái gọi là giải đố trò chơi cũng đơn giản, xuất ra ba cái lớn nhỏ trung đẳng không rõ ràng ly, một người trong đó ly cái trụ cùng nhau tiền, sau đó nhanh chóng đánh loạn thứ tự cuối cùng để cho nam cực đoán một chút một khối tiền ở đâu cái ly bên trong. Lâm Nguyên chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm trình độ phát huy tác dụng, tay hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến nhân hoa cả mắt, hết lần này tới lần khác động tác còn rất yêu mỹ. Rất nhanh, ở bên cạnh cùng nam cực đồng thời giải đố tiểu trợ lý Cố Đông liền bị lượn quanh hôn mê. Vốn là cái này cũng không có gì, Lâm đại biểu tốc độ tay nhanh chứ sao. Có thể vấn đề ở chỗ Cố Đông mỗi lần cũng đoán sai dưới tình huống, nam cực mỗi lần cũng đã đoán đúng, con chó kia móng vuốt chung quy là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới ẩn tàng tiền su ly. Cái này thì để cho Cố Đông buồn bực, nàng cảm giác mình còn không bằng một con chó. Cố Đông không có chú ý tới là, bên cạnh một mực lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, Hachiko, điện ảnh nam nhất hào Trương Tú Minh, cũng là tự mình khụ một cái, sau đó ánh mắt cổ quái liếc nhìn nam cực. Hiển nhiên, hắn là như vậy âm thầm đoán một trận, kết quả thảm bại. Người thắng rồi, ăn đồ ăn. Lâm Nguyên cho nam cực mở một hộp cẩu quả vặt. Nam cực ngoắc cái đuôi, mỹ tư tư ăn. Lâm Nguyên đối nam cực nói. Người ăn từ từ, ta đã nói với ngươi một chút kịch bản. Lâm Nguyên bắt đầu từ từ với nam cực nói vai diễn. Cố Đông, Trương Tú Minh, Lâm đại biểu là nghiêm túc sao? Trên thế giới này lại có nhân sẽ cùng cẩu nói vai diễn. Không biết còn tưởng rằng nam cực là chân nhân khoác cẩu ra đóng vai đây. Được rồi, có người là có thể như vậy với động vật trao đổi, bọn họ sẽ không quản động vật có thể nghe hiểu hay không, ngược lại chính bọn hắn cảm thấy có thể nghe hiểu là được. Sinh hoạt hàng ngày chung là không phải luôn có thể thấy mỗ gia chủ nhân nghiêm trang với chính mình sủng vật miêu sủng vật cẩu nói chuyện phiếm. Đại khái Lâm đại biểu chính là như vậy đi, hai người nghĩ như vậy, vốn cũng không quá coi này là chuyện. Có thể đến buổi chiều chân chính quay chụp thời điểm, để cho hai người thậm chí còn toàn bộ đoàn kịch cũng khiếp sợ sự tình xảy ra. Nam cực như bão tố tài diễn xuất, như vậy hình dung, có thể khiến người ta có chút khó hiểu, xác thực nói, hẳn là nam cực lại hoàn toàn ở dựa theo kịch bản diễn. Lâm Nguyên để cho nam cực làm gì, nam cực liền làm cái đó. Thậm chí, bởi vì động không làm được vị, Lâm Nguyên sẽ còn cố ý sửa chữa nam cực. Tỷ như lúc này, Lâm đại biểu liền nghiêm trang nói với nam cực, ngươi chạy quá nhanh, máy chuyển vị không động đậy đẹp đẽ, ngươi được chậm một chút. Đi đường này tuyến, đi lệch ra tựu ra kính rồi. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều, đường bá hổ điểm thu hương, thời kỳ liền hợp tác với Lâm Nguyên quá đoàn kịch mấy ông già, không biết tại sao chợt nhớ tới Lâm Nguyên ban đầu điều giáo vai nam chính Hạ Thắng hình ảnh. Lần đó cũng vậy, thế nào cũng diễn không tốt Hạ Thắng. Trải qua Lâm đại biểu điều giáo sau đó, bỗng nhiên liền có nghịch thiên như vậy diễn kỹ. Trước thế nào cũng không qua vai diễn, Lâm đại biểu một giấy. Hắn thật giống như liền toàn bộ hiểu, phảng phất bị Lâm đại biểu đả thông nhâm đốc nhị mạch. Lúc đó toàn bộ đoàn kịch đều cảm thấy thần kỳ, đến nay nhắc tới chuyện này, sẽ còn chặt chặt khen ngợi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hôm nay lại thấy được càng thần nhất màn. Lâm đại biểu đang dạy cẩu diễn xuất, bình thường nhân giáo cẩu diễn xuất. Vậy kêu là đối, cẩu, đánh đàn, có thể Lâm đại biểu dạy cẩu diễn xuất cẩu lại toàn bộ hiểu. Hoặc nằm, hoặc nhảy lên, hoặc khổ sở, hoặc vui sướng. Hoặc kêu to, hoặc kêu rên. Má ơi, chó này thật diễn dậy rồi. Không tưởng tượng nổi, coi như đây là Lâm đại biểu chính mình nuôi chó. Có thể thế này thì quá mức rồi. Lâm đại biểu để cho cẩu làm gì cẩu liền làm cái đó, phảng phất con chó này đã thành tinh. Này dù sao cũng là Lâm đại biểu cẩu. Có người lẩm bẩm, phỏng chừng Lâm đại biểu cùng cẩu sống chung thời gian rất lâu. Bình thường còn có ý huấn luyện qua cho nên đã sinh ra ăn ý, mọi người miễn cưỡng đón nhận lời giải thích này. Nam cực vốn chính là Lâm đại biểu cẩu chứ sao? Đáng tiếc giải thích như vậy rất nhanh cũng không đứng vững. Bởi vì ngày thứ hai, đoàn kịch dắt tới rồi một cái nhỏ cẩu, giải thích một chút mọi người xem điện ảnh, có thể thông qua màn ảnh thấy cẩu cẩu cả đời, nhưng trên thực tế, đây chỉ là đoàn kịch chướng nhãn pháp. còn nhỏ cầu, trưởng thành cầu, lão niên cầu, đoàn kịch là muốn phân biệt tìm đến ba cái cầu diễn. Nam cực diễn là Hachiko, trong kia chỉ trưởng thành cầu. Còn nhỏ cầu thì phải muốn điều này mới vừa dắt đến đoàn kịch còn nhỏ cầu tới diễn, nam cực diễn kỹ lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem dáng cũng thay đổi tiểu đi. Lại là không phải Transformer, cái này còn nhỏ cầu, diễn xuất rõ ràng không có nam cực phối hợp, đoàn kịch rốt cuộc cảm nhận được chân chính cùng cầu phối hợp chụp diễn khó xử. Cùng cái này còn nhỏ cầu so sánh, nam cực càng giống như là loài người. Trình độ nào đó mà nói, hắn so với nhân loại sẽ còn phối hợp diễn xuất. Khi có một tuồng kịch còn nhỏ cầu sống chết không phối hợp thời điểm, Lâm Nguyên ra sân. Hắn đứng ở trước mặt cầu, nắm kịch bản, nghiêm trang nói về vai diễn. Toàn bộ đoàn kịch lăng loạn, ngươi làm con chó này cũng là nhà của ngươi nam cực. Con chó này dĩ nhiên là không phải nam cực không hạp dược cũng có thể phối hợp đoàn kịch chụp diễn, cái này ấu khuyển thì cần muốn hạp dược. Ảnh đế dược thủy, này chỉ dùng ảnh đế dược thủy ấu khuyển vẫn không có nam cực thông minh như vậy, nhưng hiển nhiên thu được biểu diễn thiên phú, hơn nữa có thể đại khái hiểu Lâm Nguyên chỉ huy. Cho nên, làm Lâm Nguyên với cái này ấu khuyển kể xong vai diễn, đoàn kịch ở cổ quái trong không khí lần nữa mở máy thời điểm, mọi người bị triệt để rung động. Này ấu khuyển, lại biết rõ làm sao diễn. Này ấu khuyển, lại bị Lâm đại biểu điều giáo được rồi. Góc chuyện audio.com. Ta lăn lộn nhiều năm như vậy đoàn kịch lần đầu tiên thấy có người có thể điều giáo một con chó diễn kỹ, Lâm đại biểu liền cầu cũng có thể điều giáo được, điều giáo lên nhân loại diễn viên còn là không phải dễ như trở bàn tay. Lâm đại biểu lúc trước có phải hay không là học qua giáo huấn cầu? Nhà ngươi giáo huấn cầu thuật có thể dạy cầu diễn xuất a, ta xem là Lâm đại biểu có thể thông linh. Ta tình nguyện Lâm đại biểu là có thể nói chuyện với cầu. Lâm đại biểu khả năng không cách nào nói chuyện với cầu, nhưng hắn khẳng định có thể cùng cầu tiến hành nào đó hình thức trao đổi. Bất kể nói thế nào, đây cũng quá thần. Cùng Lâm đại biểu vừa so sánh với, những thứ kia chỉ có thể điều giáo một chút cá nhỏ thì đại đạo diễn tính là gì, Lâm đại biểu nhưng là liền cầu cũng có thể điều giáo tồn tại. Người nhắc tới cái ta cảm thấy được cầu trải qua Lâm đại biểu điều giáo, diễn kỹ so với rất nhiều diễn viên còn cao. Thế nào, ngươi còn hy vọng nào cầu cầm ảnh đế a, tại sao là không phải ảnh hậu? Bởi vì diễn kỹ tốt nhất nam cực là công cầu. Những người này cũng không biết ấu khuyển có thể nghe lời, là ảnh đế dược thủy năng lực. Phía sau đoàn kịch dắt tới lão niên khuyển, Lâm Nguyên cũng là sử dụng ảnh đế dược thủy cùng chi giao lưu. Chỉ có nam cực là thực sự có thể nghe hiểu, cho nên Lâm Nguyên không dùng tại trên người nam cực cao thẻ. Có người muốn bắt trước Lâm Nguyên, với cầu trao đổi. Nhưng rất hiển nhiên, này ba cái cầu cơ bản chỉ nghe Lâm Nguyên lời nói, diễn xuất trong quá trình càng phải như vậy. Vài ngày như vậy đi xuống, đoàn kịch nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên, đã có điểm không đúng. Cố Đông Ký được cha mình hết năm kéo chính mình lên núi bái Phật gặp thời sau khi, nhìn về phía kia Tố Kim thân tượng Phật cũng lộ ra qua ánh mắt như vậy. Cách chương.